Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Tổ Kiến. Trần Uy mở to mắt, một mặt mừng rỡ nói: Rốt cục cuối cùng hai canh giờ, rốt cục tấn cấp kiếm khí cảnh rồi. Bất quá, tấn cấp kiếm khí cảnh chỉ là mới bắt đầu, còn có nhiều hơn nữa sự tình cần làm đâu. Tiếp xuống, chủ yếu là thiết kế mệnh của ta kiếm, cùng Hứa Nham cùng Lạc Cơ khác biệt. Bọn hắn cái này một nhóm kiếm tu mệnh kiếm là một cái kiếm hoàn. Cần chính bọn hắn thiết kế bản thân cần mệnh kiếm, một cái là dung hợp làm một lúc chỉnh thể kiểu dáng, một cái là phân giải làm từng cái cá thể lúc kiểu dáng. Chỉnh thể kiểu dáng đơn giản, chỉ cần cùng hắn bình thường sử dụng kiếm không sai biệt lắm là được rồi. Phân giải sau kiểu dáng, nghĩ đến bản thân tu hành kiếm pháp là phá phong kiếm pháp. Kiếm ý tại một cái chữ phá, sở trường phá phòng, còn có mình am hiểu phi đao. Thế là Trần Phong liền đem phân giải kiểu dáng thiết lập không cùng phi đao tương tự kiểu dáng thiết lập sau khi hoàn thành. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần tra, kiếm hạp liền hoàn thành mệnh kiếm luyện chế. Trần Uy kích động đứng lên, từ kiếm hạp bên trong rút ra mệnh kiếm, ngắm nghía gần 4 thước trường kiếm đồng thau. Trường kiếm vung lên, trên trường kiếm bao trùm lên một tầng kim hoàng sắc kiếm khí. Hưng đến đưa đến đùa nghịch một lần, phá phong kiếm pháp. Tốt, Trần Uy nghe đến quen thuộc tiếng khen, ngạc nhiên chuyển thân, nhìn thấy quả nhiên là Hứa Nham. Không khỏi mừng lớn nói, Hứa Nham, ngươi tiểu tử này, ngươi không sao chứ? Lúc ấy tại săn thú đội khảo hạch hiện trường, Hứa Nham cùng trọng tài lên xung đột. Hứa Nham tiểu tử này càng là cực đoan cùng trọng tài đối một kiếm, thậm chí đem trọng tài một kiếm đánh bại, tiếp đó liền phải chạy ra sơn thành. Thật là không biết làm sao lại Hứa Nham tiểu tử này. Sơn thành xem như nhân tộc duy nhất an toàn căn cứ, chạy ra sơn thành có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn trở thành phản nghịch, cả một đời không trở về sơn thành sao? Cũng không biết tiểu tử này lúc ấy là thế nào nghĩ, hại hắn lo lắng muốn chết. Còn tốt, kết quả cuối cùng, hết thảy mạnh khỏe. Phụ thân đặc biệt mang hộ đến thư nói, Hứa Nham sự tình qua, đã lên rồi tường thành, ngươi không phải tại trên tường thành chiến đấu sao? Thế nào, chạy đến nơi đây? Trần Uy hiếu kỳ dò hỏi, chúng ta vừa mới chiến đấu xong, lui ra đến nghỉ ngơi, đối Trần Thúc cũng lui ra đến nghỉ ngơi, hắn mệt muốn chết rồi, cũng không biết có hay không tinh lực đến tìm ngươi. Trần Uy nghe xong tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, tìm ta làm cái gì? Ta trong thành, hết thảy đều rất tốt, có ăn có uống, cũng rất an toàn, ngược lại là các ngươi, chú ý an toàn, dù sao, đây chính là trong truyền thuyết kinh khủng thú triều A. Trần Uy không cam lòng nói, nếu là ta có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, liền tốt. Hứa Nham tiến lên vỗ vỗ Trần Uy bả vai nói, ngươi à, muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu cũng không được, ngươi quên, ngươi bây giờ đã đột phá kình lực viên mãn, tấn cấp kiếm khí cảnh rồi. Trần Cương vừa đột phá, trong lúc nhất thời thật đúng là chưa kịp phản ứng, kinh Hứa Nham một nhắc nhở, mới phản ứng được, vỗ đùi nói, đúng à, ta cũng là kiếm khí cảnh, ta có thể tham chiến, quá tuyệt vời, ha ha, sơn thành người, vô luận nam nữ già trẻ, đều lấy có thể cùng yêu thú chiến đấu làm vinh, đây là sơn thành đặc hữu phong tục, đây cũng là trường kỳ cùng yêu thú chiến đấu đao sĩ cường thế, mà không thể ra khỏi thành cùng yêu thú chiến đấu kiếm sĩ yếu thế nguyên nhân chủ yếu một trong. Hứa Nham thừa cơ đem từ Lạc Cơ đại nhân nơi đó đạt được tổ kiến đặc biệt kiếm tu đại đội sự tình nói ra, chúng ta kiếm tu đặc biệt tổ kiến một cái chủ lực đội ngũ. Trần Uy cau mày nói, "Đao sĩ, vẫn là xem thường chúng ta kiếm sĩ sao? Không nguyện ý cùng chúng ta tổ đội cùng một chỗ giết yêu thú." Hứa Nham sửng sốt một chút, ha ha cười nói, "Ha ha, vừa vặn tương phản, ngươi chưa thấy qua vừa mới chiến đấu. Chúng ta kiếm tu thế nhưng là so cung sĩ cùng đao sĩ đều cường đại hơn. Là đặc biệt là chiến đấu mà thành. Chúng ta nếu như là cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu." Trần Uy nghĩ đến lấy được kiếm tu truyền thừa bên trong đủ loại thần kỳ mà cường đại truyền thừa. Tin tưởng Hứa Nham, không hiểu nói, đã như vậy, vì cái gì còn muốn giống như trước đó thành vệ đội đồng dạng? Đặc biệt đem chúng ta độc lập ra tới. Hứa Nham giải thích nói, chúng ta kiếm tu cùng võ giả có sự bất đồng rất lớn chỗ. Cùng một chỗ tiết tấu của chiến đấu cũng không tương đồng. Tựa như hiện tại, ta vừa mới tham gia 2 canh giờ ác chiến. Cảm giác cũng không mệt. Ngược lại, càng đánh đấu càng nghị lực. Càng đánh đấu thực lực càng cường đại. Thế nhưng, cùng đội cái khác cương khí võ giả. Thân thể 10 phần mỏi mệt. Thể lực tiêu hao cũng phi thường lớn. Cương khí cũng cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Căn bản cũng không có sức tái chiến. Vì tốt hơn phát huy chúng ta kiếm tu đặc điểm, đành phải đem chúng ta tập trung lại, tiến hành điều tiết khống chế. Thì ra là thế, Trần Uy giờ mới hiểu được, nguyên lai mình nháo rồi một cái lớn ô long. Bất quá, nghe đến tin tức này, Trần Uy ánh mắt không khỏi đỏ lên, không dễ dàng a, đã bao nhiêu năm, bọn hắn kiếm sĩ rốt cục đạt được tán thành, bọn hắn kiếm sĩ rốt cục hết khổ. Tốt, tốt, tốt. Trần Uy kích động nói liên tục 3 tiếng tốt. Hứa Nham cũng là kiếm sĩ, tự nhiên rõ ràng Trần Uy tâm tình. Tựa như hắn đạt được kiếm tu truyền thừa, liền dứt khoát quyết nhiên không để ý hậu quả tham gia săn thú đội khảo hạch đồng dạng. Hứa Nham tin tưởng, như đổi thành Trần Uy, nhất định cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Kiếm sĩ, quá quá oan uổng rồi. Kiếm sĩ, quá cần công nhận. Kiếm sĩ, quá muốn nói rõ bản thân. Dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Tựa như đột nhiên xuất hiện kiếm tu. Tại biết không quá lớn di chứng liền có thể đột phá cương khí cảnh sau đó. Không có cái nào kiếm sĩ chịu được cái này dụ hoặc. Dù là hắn có thể là không rõ lai lịch. Có thể là tác dụng phụ lớn vô cùng cấm kỵ chi pháp. Theo cùng Trần Uy nói chuyện phiếm, cái khác 17 cái thiếu niên kiếm tu, lục tục hoàn thành đột phá. Chính sự quan trọng, Hứa Nham đem 18 cái vừa mới đột phá thiếu niên kiếm tu tập trung lại. Tuyên bố tổ kiến kiếm tu đại đội tin tức, có Trần Uy trước đó đặt cơ sở, Hứa Nham đặc biệt giải thích liền. Không phải là bởi vì kiếm tu nhỏ yếu, loại trừ kiếm tu mới độc lập thành đội mà là bởi vì kiếm tu cường đại. Kiếm tu cùng võ giả không giống bình thường, mới độc lập thành đội. Hứa Nham còn đặc biệt giải thích nói, kiếm tu truyền thừa cũng không phải là sơn thành bên trong cấm chỉ đột phá cương khí cảnh cấm kỵ chi pháp. Hắn là một cái hoàn toàn mới. Có khác với võ giả hệ thống tu luyện, tuy rằng không biết là người phương nào sáng tạo, tại sao lại xuất hiện tại Sơn Thành. Thế nhưng, cùng Sơn Thành chính thống võ giả đồng dạng, đồng thời không có quá lớn tác dụng phụ. Chút điểm này, mời mọi người yên tâm. Hứa Nham lời giải thích này, phi thường kịp thời, để cho vừa mới đột phá thiếu niên kiếm tu, trong lòng an định xuống tới. Tuy rằng, liền xem như tác dụng phụ rất lớn cấm kỵ chi pháp, bọn hắn cũng không hối hận. Thế nhưng, nếu không phải, không có quá lớn tác dụng phụ, tự nhiên tốt hơn. Hứa Nham giải thích xong rồi sau đó, mang theo bọn hắn hướng thành Nam Tường Thành tiến đến. Đi đến một nửa, đột nhiên bầu trời truyền đến một trận ong ong ong. Thanh âm, Hứa Nham biến sắc, nói. Không tốt, có biến,